Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, phá thành. Cầu đặt mua, ban đêm, Vương Thuận được đề cử vì tân trại chủ, lập tức liên lạc phụ cận mấy cái bị áp bách, muốn phản kháng sơn trại. Phương Tiên đồng dạng âm thầm tương trợ, giả thần giả quỷ một phen, cuối cùng. 6 cái sơn trại uống máu ăn thề, giết quan sai thề, cộng đồng phản đại chu, bóng đêm mông lung, cổ đại tin tức truyền đi khó khăn. Hơn nữa sơn trại kết minh rất nhanh, đồng thời, dù cho có tiết lộ, trong huyện 8 phần cũng chỉ là đương chê cười, tối đa phân phó bảo vệ tốt cửa thành mà thôi. Một nhóm người miền núi vụng trộm xuống núi, bọn họ gánh vác cung tiễn, cầm trong tay săn xiên, nhân số chỉ có 200 đến 300. Phương Tiên âm thầm đi theo, nhìn qua một màn này, chính là lắc đầu, cổ đại một cái sơn trại dung nạp có cực hạn, đều là mấy trăm người, trong đó có thể đánh trưởng thành tráng đinh mười mấy cái. Dù cho 6 cái sơn trại liên hợp, cũng liền miễn cưỡng tiếp cận suốt như vậy một đám ô hợp. Không chỉ trang bị lơ lỏng, càng mấu chốt chính là còn không có thiết giáp, gặp được một sóng mũi tên đuôi lông vũ, đại khái muốn tan vỡ, lại càng không cần phải nói. Cổ đại thành trì, dựa vào tường thành đề phòng ngự, chỉ cần phòng thủ dụng tâm, không có gấp 10 chi binh, hoặc làm tốt trường kỳ vây khốn ý định, sẽ rất khó đánh hạ. Suy nghĩ một chút cũng biết. Đối mặt như vậy một đám ô hợp, nội thành huyện lệnh lưng tựa đại chu, choáng váng mới mở cửa quy hàng, tất thề sống chết không hàng, thủ vững đến cùng, đây cũng là vì cả nhà của hắn thân gia tánh mạng cân nhắc. Mặc kệ ngu ngốc còn là thanh liêm, đều muốn chọn lựa như vậy, mà căn cứ Phương Tiên quan sát, những người miền núi đó cũng không có mấy người thật sự muốn đánh nhau thị trấn. Hoàn toàn chính là tồn lấy xuống núi vớt một sóng phụ cận nhà giàu bỏ chạy tâm tư. Chung quy người miền núi nha, vội vàng thì vì nông, nhàn rỗi vì phỉ, cũng là tầm thường. Thời đại này, có đôi khi hảo cùng xấu rất khó phân chia, cũng là vì sống sót. Không hơn, nhưng ta rất khẳng định, nếu đi đánh thị trấn, chỉ cần bị phát hiện. Đầu tường một sóng mũi tên đuôi lông vũ hạ xuống, bọn họ phải tan vỡ. Phương Tiên nhìn chăm chú vào Vương Thuận, lúc này Vương Thuận khoác lên một thân đỏ thẫm áo choàng, miễn cưỡng cười vui, hắn như thế nào không biết cái này, nhưng thị trấn lại là không thể không đánh, không nói hắn còn có người nhà cần nghĩ cách cứu viện. Đã nói những cái này đi theo hắn người miền núi cùng hàng rào. Lúc này đều là bán tín bán nghi chiếm đa số, dù cho nhất thời nhiệt huyết thượng cấp, đều trở lại vị tới, đã nói bất định hội lùi bước, có thuộc phản bội, nhất định phải thừa dịp lúc này, một chỗ làm xuống, đại sự, đem bọn họ chặt chẽ buộc tại bên cạnh mình, mới toán có bảo đảm, phổ thông người miền núi, cướp bóc thị trấn xung quanh thôn trang. Còn có thể toán đạo phỉ, mà đánh thị trấn, thì là tạo phản, đây là hai cái khái niệm bất đồng, cũng là triệt để tuyệt tất cả mọi người đường lui. Vương Thuận không sợ cái này, bởi vì hắn đường lui sớm mất, lúc này mang đám người, đi đến cửa thành ra, trong lòng bàn tay dần dần nắm chặt, Vương Thuận chỉ có này đánh cược một lần chi lực, nếu thất bại, cũng liền không còn cơ hội. Phương Tiên rất rõ ràng điểm này, vì vậy, hắn đi đến bên tường thành duyên, này tường không cao, cũng liền mấy trượng, bị đơn giản leo lên đi lên. Ai, mấy cái thủ vệ sĩ tốt đang buồn ngủ, nhìn thấy một đầu bạch viên vọt tới, lúc này cảm giác có chút mộng bức, còn tưởng rằng đang nằm mơ. Sau một khắc, Phương Tiên quyền cước đều xuất hiện, đánh tan bọn này thủ vệ binh. Mở cửa thành ra, cửa thành mở, Vương Thuận thấy vậy, trong mắt tinh quang sáng rõ, đứng lên nói, mấy vị trại chủ, nội thành tài hàng, nữ nhân, binh khố đều tại, sao không theo ta cùng đi lấy chi? Mấy cái trại chủ như thế nào không biết thị trấn giàu có và đông đúc. Chỉ là bình thường có tường thành thủ hộ, đánh không vào mà thôi. Này thì thiên ban thưởng cơ hội tốt, con mắt đều có chút đỏ bừng. Cùng đi, đoạt tiền, đoạt lương thực, đoạt nữ nhân. Lúc này Chu Lên, một đám người phóng tới rộng mở cửa thành. Huyện nha, lúc này nha môn sớm đã đóng. Đại đăng huyện huyện lệnh, tên là Liêu Thanh Trần, đang tại phòng ngủ ngủ say. Đột nhiên, chợt nghe có bên ngoài ầm ĩ một mảnh, còn có tiếng đập cửa vang lên. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhíu mày, khoác lên y phục, dẫm giày đi ra ngoài. Đại nhân, việc lớn không tốt. Vừa mở cửa, một cái nha dịch té địa đi vào. Có đạo tặc đánh vào thành, đang tại đánh huyện nha. Cái gì? Liêu Thanh Trần sắc mặt tái nhợt. Làm sao có thể? Là phương nào đạo tặc? Tựa hồ là lông trắng trại đội ngũ, còn có những người khác sơn trại liên thủ. Lão gia, nên làm thế nào cho phải? Nha dịch vẻ mặt đưa đám nói. Đáng chết, chẳng lẽ là công sai đi đuổi bắt hung phạm, bức phản sơn trại? Liêu Chi huyện lúc này có chút hối hận, nhưng càng nhiều còn là phẫn nộ. Huyện úy đâu này? Huyện binh đâu này? Đều chết đi đâu? Một cái huyện binh, dù cho ít hơn nữa cũng có mấy trăm, đồng thời trang bị tốt hơn người miền núi nhiều. Vậy chút người miền núi rất tà dị, xin một đầu bạch viên trợ trận, huyện úy trực tiếp chết trận, huyện binh tứ tán. Hiện giờ kẻ trộm đang ở trong huyện Đại Lướt, lại một cái công sai trở về, quỳ xuống đất bẩm báo. Đáng chết, Liêu Chi huyện cái trán tràn đầy mồ hôi. Khá tốt huyện nha môn đóng chặt, còn có thể thủ vững. Đợi cho ngày mai, tặc tử sử dụng thối lui. Bổn quan như thế nào như thế mệnh đau khổ a. Rõ ràng là thái bình thịnh thế, tại sao có thể có phản tặc công phá thị trấn? Lớn như vậy lỗi, hắn thật sự gánh không được. Vừa nghĩ đến đây, nước mắt đều muốn rớt xuống. Phanh, thời điểm này, chợt nghe đến nha môn một hồi nổ mạnh, chợt là người miền núi hoan hô. Đại nhân, không xong, nha môn bị phá, là yêu quái, bạch viên yêu quái xông tới. Huyện nha bên trong bối rối một mảnh, tất cả mọi người là tứ tán chạy thoát thân. Liêu Chi huyện lúc này ngược lại không hoảng hốt, đi đến nhà, nhìn chung quanh một vòng. Mà thôi, đây cũng là mệnh số của ta a. Hắn đem bố mang ném phòng trên lương, chuẩn bị treo cổ tự tử tự vẫn. Huyện lệnh có gìn giữ đất đai chi trách, nếu như hắn chết ở chỗ này, coi như chết trận đương trường, sẽ không họa vào người nhà. Nếu là dám chạy, tất nhiên liên quan đến cả nhà. Là lấy, chỉ có thể lựa chọn đi tìm chết. Này huyện lệnh, ngược lại là cái hán tử. Không có bao lâu, Vương Thuận giết đi vào, thấy như vậy một màn. Trên thực tế, treo cổ người bất luận như thế nào dõng dạc, sau khi chết thi thể đều là buồn nôn đến cực điểm. Hắn liếc mắt, ngay cả nhặt xác hứng thú đều không có. Phân phó bên cạnh một cái người miền núi, mọi người đem đồ vật lấy được, chuẩn bị rút lui. Đại đương gia, một cái người miền núi có chút tiếc hận. Này tốt thành chi, tốt như vậy phòng ở, ai? Nơi này mặc dù hào, nhưng chúng ta thủ không được a. Vương Thuận lắc đầu, chợt cười lạnh, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ trở lại. Ngoặc kép chấm chấm, Đại Chu 63 năm hạ, có người miền núi công phá Định Châu Chính Dương phủ Đại Đăng huyện. Đại Lướt một đêm mà đi, huyện lệnh, huyện úy tất cả đều chết trận đương trường. Trong huyện nhà kho, nhà giàu tổn thất không toán. Tin tức vừa ra, nhất thời chấn kinh vua và dân. Trung quy, Đại Chu vừa mới nói khoác chính mình chỉ hạ chính là thịnh thế, liền có thị trấn bị công phá, không khác một bạt tay hung hăng đánh ở trên mặt. càng bởi vì trong đó trộn lẫn lấy yêu quái, điềm lành, truyền thuyết, lại càng là càng ngày càng nghiêm trọng. Tại dân gian rộng khắp lưu truyền ra, quan phủ nhiều lần cấm không chỉ Bạch Lương Sơn, kiếp lực, Hảo Phong Phú kiếp lực, Phương Tiên chiếm giữ tại trên tảng đá, bỗng nhiên đứng dậy, cương sát cửu biến đệ nhị thay đổi ẩn hình huyễn ảnh. Thành, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.